Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Rona, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5. Năm 1892, vào dịp lễ Phục sinh, có một sự cố đã xảy ra ở chủng viện Anh San Morales, gây nên vô số bệnh phẩm và lại còn nhúng mạo kinh hoàng. Một trong các thầy dòng học trong chủng viện lớp thần học đã biến mất trong 4 ngày liền. Dĩ nhiên đó không phải là cuộc phản loạn đầu tiên kể từ ngày thành lập học viện, được xây dựng vào 50 năm trước trên một cao nguyên xứ Aragon. Học sinh đã nổi loạn trong vòng 1 đến 2 giờ để lên đến nơi ẩn náu gần đó để phạm tội đời đời đối với lương tâm và bộ máy tiêu hóa của họ, để hút những điếu xì gà dài và uống thức uống có cồn. Một hoặc hai lần người ta phải kéo tay những cậu học trò không phục tùng trong các phòng khách thồi tàn của quán Via Amorosa trong thành phố. Nhưng trường hợp một thầy dòng chủng viện đi giữa ban ngày qua cửa lớn để rồi trở về sau nửa tuần lễ cũng cùng một cách, còn chói ló hơn, kéo lê chân, tóc tai bù xù, bụi bặm, tóm lại biểu lộ mọi dấu hiệu ô nhục vì tròn nghịch ngợm và không biện hộ gì ngoài câu "em đã đi dạo". Thấy anh ta nhào lên giường và ngủ trong một vòng mặt đồng hồ thì không chứng minh điều gì khác hơn sự bội giáo. Vào giờ chơi, học sinh khẽ bàn luận trong từng nhóm bóng đen nhỏ trên triền dốc rực nắng giữa những giường nhỏ xanh màu xuyên phát, phía dưới có màu trắng ló của những chủng viện trên mảnh đất màu hồng nhạt. Người ta đồng ý với nhau rằng chắc chắn Shisholm sẽ bị đuổi học. Hội đồng kỷ luật lập tức được thành lập. Một bậc tiền bối muốn rằng mọi vi phạm luật lệ nghiêm trọng phải có hội đồng bao gồm từ cha bề trên đến vị giám học, từ thầy giáo của nhóm tu tập đến các đệ tử trong chủng viện. Ngày hôm sau của vụ bê bối, sau vài câu thảo luận ban đầu, tòa án được lập trong giảng đường môn thần học. Bên ngoài gió Solano thổi, những quả ô liu đen và những quả dâu rơi từ trên cây có lá hình kiếm xuống và nổ dưới ánh mặt trời. Mùi hoa cang thơm ngát đến như làn sóng từ vườn trái cây ở trạm xá. Dưới hơi nóng của đất đang nứt nẻ như trong một cái lò, Francis đi vào gian phòng cao màu trắng được các hàng cột nâng lên, nơi những băng ghế trống và sáng loáng tạo cảm giác mát mẻ và tối. Chàng có vẻ điềm tĩnh, chiếc áo tu sĩ bằng vải alpaca đen nhấn mạnh dốc dáng gầy của chàng. Mái tóc cắt sáng đã chịu lễ thế phát làm nổi bật gương mặt phẳng, ánh mắt u tối thêm cường điệu cho nét dè dặt và điềm tĩnh của chàng, nhất là đôi tay chàng bất động một cách kỳ lạ. Trước mặt chàng trên bục là chỗ những người chủ chốt trong cuộc tranh luận, có bày 4 cái bàn, ở đó đã an tọa cha hiệu trưởng Taron, đức cha MacNab, linh mục Gomez và thầy trợ tế Milley. Ý thức rằng giữa những ánh mắt quay về phía chàng, sự bất bình liên kết với nỗi sầu muộn, Francis cúi đầu, trong khi linh mục Gomez, thầy giải nhóm tu tập, đọc nhanh lời buộc tội. Sự im lặng lan tỏa sau một khoảng lặng, linh mục Taran hỏi: "Trò sẽ cung cấp lời giải thích nào đây?" Dù có vẻ điềm tĩnh để tự vệ, Francis chợt đỏ mặt, chàng cúi đầu xuống nhiều hơn nữa: "Con đã đi dạo." Câu nói gây bất hạnh, đó là điều đã đủ sáng tỏ chúng ta sử dụng đôi chân, dù ý định của chúng ta là tốt hay xấu. Ngoài lỗi hiển nhiên vì đã rời chúng diện mà không xin phép, ý định của trò có xấu không? Không. Khi trò vắng mặt, trò có uống rượu không? Không. Trò có đi xem đấu bò, đi hội chợ, đến sòng bạc không? Không. Trò có lui tới chỗ những người đàn bà xấu xa không? Không. Vậy trò đã làm gì? Im lặng rồi một câu trả lời ấp úng: "Con đã nói với cha rồi, cha không thể hiểu. Con đã đi bộ." Linh mục Taran phát ra một nụ cười nhạo báng. Trò cho rằng có thể thuyết phục chúng ta rằng trò đã đi không ngừng băng qua cánh đồng trong 4 ngày trời sao? Rốt cuộc, gần như là vậy. Rồi trò đến nơi nào? Đến Cosa. Cosa, nhưng chỗ đó cách đây 80 cây số. Dân, chắc vậy. Trò đến đó có mục đích cụ thể gì không? Không. Linh mục ta răng cắn đôi môi mỏng. Ông không chịu nổi khi người ta chống đối mình. Thình lình, ông hết lòng muốn áp dụng hình phạt với bị cáo. Muốn tra tấn, dùng bánh xe nghiền nát. Ông hiểu rằng thời Trung Cổ phải sử dụng các công cụ đó. Trong vài trường hợp, sử dụng tra tấn là cách duy nhất. Ta e rằng trò đã nói dối. Shisholm: "Tại sao con phải nói dối cha?" Một tiếng kêu ngàn ngẹn thoát ra từ trợ tế Milley. Sự có mặt của anh ở những nơi như thế này là thuần túy có tính tượng trưng. Với tư cách trưởng tràng, Anh tượng trưng cho nhóm thầy dòng chủng diện, nhưng anh không thể ngăn mình khích lệ Francis một cách nghiêm túc. Mình xin bạn đấy Francis, nhân danh tất cả học sinh, nhân danh tất cả những người yêu mến bạn. Mình xin bạn thú nhận đi. Và Francis vẫn giữ im lặng lên một Gomez, thầy giáo trẻ của các thầy tu tập, cúi xuống để thì thầm với ta con. Con không thể thu thập được chứng cứ gì, không chút dấu hiệu nào ở thành phố. Có lẽ chúng ta nên viết thư cho cha xứ ở Cosa. Ta còn rước nhìn nhanh người Tây Ban Nha tế nhị. Phải, ý kiến rất hay. Trong lúc đó cha bề trên đã tranh thủ khoảng giường này. Cao tuổi hơn, chậm chạp hơn, hồi còn ở Holywell. Ông cúi xuống, ông nói nhẹ nhàng rất tốt lành. Francis phải hiểu rằng trong tình huống hiện tại, lời giải thích mơ hồ của con không đủ. Sau hết, đó là một vụ việc nghiêm trọng khi trốn học. Không chỉ phạm luật của chủng diện, một sự bất tuân, nhưng phải hình dung các nguyên nhân đã thúc đẩy con. Nói cho cha biết, con có sung sướng khi ở với chúng ta không? Có chứ, con rất sung sướng. Tốt, liệu con có chút nghi ngờ nào với thiên hướng của mình? Không, con mong muốn hơn bao giờ hết, cố gắng làm điều tốt cho mọi người. Điều đó làm cha rất vui. Con không muốn bị đuổi chứ? Không. Vậy thì hãy giải thích cho các cha biết, theo cách nhìn của con, làm thế nào con lại bị cám dỗ thực hiện chuyến phiêu lưu khác thường này? Được khuyến khích như thế, Francis ngẩng đầu lên, thật cố gắng, mắt xa xăm bối rối, chàng bắt đầu. Con đã ở nhà nguyện, nhưng con không thể cầu nguyện, con không thể tập trung, con rất kích động, gió Solano thổi, và gió nóng làm con bực bội. Kiểu cách lặp đi lặp lại của chủng diện đối với con bỗng dường như nhớp nhúa và gây phiền nhiễu. Bỗng nhiên, con thấy đường cái ở phía bên kia rào sắt, trắng và đầy bụi. Điều đó vượt qua khả năng của con thấy mình ở ngoài đường đi bộ, con đi bộ suốt đêm hàng cây số, con đã đi bộ. Cả ngày hôm sau, Linh Mục Ta Răng ngắt lời, nhạo báng và giận dữ, và cả ngày hôm sau nữa. Đúng vậy, cả đời ta chưa bao giờ nghe chuyện ngu ngốc như vậy, thật là chuyện thóa mã trí thông minh của hội đồng. Cha bề trên nhíu mày, chợt nhóm dậy và đẩy ghế. Ta đề nghị phiên xử tạm dừng. Trong khi hai linh mục quảng hốt nhìn ông nói với Francis bằng giọng điệu không bắt bẻ được. Con có thể rút lui. Nếu chúng ta thấy là cần thiết thì chúng ta sẽ gọi con. Francis rời khỏi phòng trong một sự im lặng chết chóc. Chỉ lúc đó cha bề trên mới quay về phía những người khác và lạnh lùng tuyên bố. Ta bảo đảm với các cha rằng các cha sẽ không đạt tới điều gì khi đối xử khe khắc với trò ấy. Phải tiến hành một cách thận trọng, có một bí mật đằng sau. Lòng lên như bị ông đốt, lên một ta con đi đi lại lại rất kích động. Đó là con đường dẫn tới sự vô kỷ luật. Không hề, cha bề trên phản đối. Trò ấy không ngừng chăm chỉ từ khi đến đây. Báo cáo về hạnh kiểm của trò ấy không ghi nhận điều gì đáng nghi ngờ, có phải không? Ông hỏi lên một Gomez. Gomez lật các trang giấy bày ra trước mặt ông. Không, ông vừa đọc vừa chậm rãi nói. Vài lời nói đùa có sở thích đáng ngờ. Mùa đông năm ngoái, trò ấy đã châm lửa đốt một tờ báo tiếng Anh mà Linh Mục Despa truyền cho đọc. Khi người ta hỏi trò ấy về lý do, trò ấy cười rộ và trả lời, quỷ đã chiếm những bàn tay vô công rỗi nghề. Chuyện đó không có gì quan trọng, giọng điệu của cha bề trên ngắn gọn. Chúng ta biết rõ rằng Linh Mục Despa vô lấy tất cả mọi tờ báo đến chủng diện. Rồi Gomez nói tiếp, lãnh nhiệm vụ đọc lớn tiếng ở nhà ăn tập thể, trò ấy đã thay thế một câu chuyện nhỏ mang tính tuyên truyền cho các nhà truyền giáo có tựa đề Eva đã đánh cắp đường ở chuyện cuộc đời của thánh Gerard Alcantara, vì vậy mà tạo nên một tràng cười hỉ hả không đúng chỗ cho đến khi người ta phải lập lại trật tự, rảnh mảnh không gây hậu quả gì. Mặt khác, Gomez lật trang giấy, trong đám rước giả tổ chức cho học sinh tượng trưng cho lễ thánh, một trò mặc đồ trẻ nhỏ để làm lễ rửa tội, hai trò khác tượng trưng cho đám cưới, vân vân, mọi chuyện đó đều được cho phép. Trò ấy lại gắn vào người đóng vai người hấp hối để làm lễ sức dầu thánh, một tấm thẻ châm biếm linh mục ta răng. Đó đều là những lỗi nhỏ, thình lình ta răng ngắt lời. Vụ việc hiện nay đáng cho chúng ta chú ý hơn là những trò đùa phi lý đó. Cha bị trên lắc đầu, có lẽ là phi lý, nhưng không ma mảnh gì. Ta thích một cậu bé biết hình dung cuộc sống dưới khía cạnh hài hước. Chúng ta phải tính đến chuyện Shisholm là một cậu học trò độc đáo. Đó là một bản chất sâu sắc và đầy lửa, rất nhạy cảm. Trò ấy có những cơn u sầu, trò ấy che giấu điều đó đằng sau vẻ vui nhộn. Đó là một chiến binh và không bao giờ nhượng bộ, Một sự pha trộn kỳ lạ giữa tính cách trong trắng trẻ thơ và lý luận mạnh mẽ, và hơn hết một bản chất theo chủ nghĩa cá nhân thuần túy. Chủ nghĩa cá nhân là một đức tính nguy hiểm với một nhà thần học, tạo hàng lưu ý với giọng chú cai. Chúng ta đã trả giá bằng cải cách tôn giáo và cải cách đã mang lại kỷ luật tốt hơn cho giáo hội Thiên Chúa giáo. Cha bề trên nhẹ nhàng mỉm cười, mặt nhìn lên trần nhà. Nhưng đó không phải là vấn đề. Ta nhận ra rằng trò ấy đã phạm lỗi vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng. Trò ấy sẽ bị phạt. Nhưng hình phạt không nên đẻ non. Ta không thể đuổi ra khỏi cửa một người đang tôi rèn như Sisom mà trước đó không chắc chắn rằng trò ấy đáng bị đuổi. Hãy chờ vài ngày. Ông thanh thản đứng dậy. Ta chắc rằng các cha chia sẻ ý kiến của ta. Ba linh mục rời bục, Gomez và Taran cùng đi ra. Trong 2 ngày kế tiếp, Francis cảm nhận sự đe dọa của hình phạt đang treo lơ lửng. Người ta để chàng tự do thoải mái, người ta không ngăn trở việc học tập của chàng. Nhưng dù chàng đi đâu, đến thư viện, nhà ăn, trong phòng học chung, các bạn học lập tức im lặng. Người ta giả vờ một cách tự nhiên nhưng không lừa được ai. Biết rằng mình là trung tâm của một cuộc nói chuyện khiến chàng thấy mình có tội. Bạn học thời Hollywell của chàng là Hudson, phó trợ tế, cũng theo dõi chàng thật quan tâm trìu mến, ráng hằn lại một nếp nhăn lo lắng. Asamiley ở phe khác là những người bị xúc phạm phẩm giá. Trong giờ ra chơi sau khi họ hỏi ý kiến nhau, họ vây quanh người cô độc. Asam lên tiếng, ý định của chúng ta không phải là trầm trọng quá tình cảnh của bạn Francis, nhưng chúng tôi cảm thấy ai cũng bị xúc phạm. Thái độ của cậu làm tổn thương tập thể học sinh. Chúng tôi đồng ý rằng sẽ xứng đáng hơn nếu cậu trút rỗng hết cái túi bí mật thu nhận. Thu nhận cái gì? Miley nhún vai sau một lúc im lặng. Anh ta còn muốn thử làm gì đây? Anh ta đi với những người khác, cố gắng nói thêm. Chúng tôi đã quyết định làm một tuần cúng 9 ngày vì ý định của bạn. Câu chuyện buồn này làm mình xúc động về mặt cá nhân. Mình hy vọng là bạn tốt nhất của bạn. Đối với Francis, vốn cho rằng mọi chuyện sẽ trôi qua bình thường, lại trở thành khó khăn. Nếu chàng dạo qua trong vòng rào chúng diễn, chàng dừng lại, bị tác động vì ý nghĩ nếu đi dạo thì chàng sẽ gánh chịu sự thất sủng. Chàng lê lết hết chỗ này đến chỗ khác và lưu ý rằng dưới mắt ta răng và các giáo sư khác, chàng không còn tồn tại nữa. Trong các giờ học, chàng không thể nghe bài giảng, chàng hơi hy vọng được gọi đến chỗ cha bề trên, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sự căng thẳng trong nỗi trong chàng tăng lên. Chàng không hiểu chính mình nữa, luôn đặt câu đố không tan về chính mình. Chàng bắt đầu thấy những người ngờ vực thiên hướng của chàng là có lý. Chàng có ý nghĩ mơ hồ mình phải ra đi như một huynh trưởng trong đoàn sử thi thực hiện sứ mệnh ở chốn xa xăm và nguy hiểm. Chàng trải qua rất nhiều thời gian ở nhà nguyện một cách kín đáo, nhất là chàng bị ám ảnh là cần phải đeo mặt nạ trước mắt những người xung quanh. Vào buổi sáng ngày thứ ba, lời phúc đáp cho điều tra của linh mục Gomez đã đến. Bị sốc nhưng thỏa mãn vì thư gửi đi đã thành công hoàn toàn, ông chạy đến đưa thư cho linh mục giám học. Và trong khi linh mục Taran xem thư, ông đứng chờ hơi giống một con chó đã làm trò xong, hy vọng được vuốt ve hay được thưởng một khúc xương. Bạn thân, để trả lời thư của bạn vào dịp lễ hạ trần, tôi rất tiếc phải thông tin với bạn rằng qua thông tin điều tra, tôi biết sự có mặt của một học sinh chủng diện đáp ứng mọi điểm theo sự mô tả của bạn đã được nhìn thấy ở Cosa vào ngày 14 tháng 4. Người ta đã thấy trò ấy vào quán của Rosa Oyarzabal vào lúc đêm khuya và đi ra vào lúc sáng hôm sau. Người có vấn đề phóng túng chỉ có một mình và không đến gần bàn thờ từ 7 năm nay. Bạn thân, tôi có vinh dự vẫn là huynh đệ tận tụy của Chúa Kitô. Gomez thì thầm, phải công nhận rằng hệ thống của chúng ta rất tốt. Phải, phải. Dần trán đầy dông bão, Taran xua đuổi người Tây Ban Nha, cầm lá thư như một vật tục tiểu. Ông vội chạy vào phòng làm việc của cha bề trên, ở cuối hành lang, nhưng cha bề trên đang giảng thánh lễ. Còn nửa giờ nữa, linh mục Taran cảm thấy không thể chờ đợi. Ông băng qua sân như gió và không gõ cửa, vào như một cơn lốc trong phòng của Francis. Phòng trống rỗng, giận dữ ngờ rằng Francis cũng đang giữ thánh lễ. Ông kềm cơn giận như một con ngựa lồng lên, nói rít giữa hai hàm răng. Ông bỗng ngồi xuống, bắt buộc phải đợi, và dốc dáng mảnh mai của ông nạp đầy sấm sét. Căn phòng nhỏ này còn trần trụi hơn phần lớn các phòng khác. Một cái giường, một tủ nhỏ, tấm hình nhạt mờ của phụ nữ xương xẩu, đội một cái nón thảm não, bồng trên tay một bé gái mặc đồ trắng có ghi chữ "Thương mến, dì Polly và Nora". Taran nén lại một tiếng cười nhạo, nhưng đôi môi ông rung lên khi thấy vật trang trí duy nhất này gắn trên tường quét vôi bằng một bức tranh chép nhỏ hình Đức Mẹ ở nhà thờ Saint Sixt, Đức Bà Thanh Khiết. Thình lình, trên bàn ông thấy một cuốn tập đang mở là nhật ký của Francis. Ông rùng mình thêm nữa, như một con ngựa nhút nhát, mũi giãn ra, có một ngọn lửa tối tăm trong mắt. Trong thoáng chốc, ông vẫn ngồi chống chọi với lương tâm, rồi ông chậm chậm đứng dậy và đi về phía cuốn sổ. Là người có giáo dục, ông ghê tởm chuyện đọc lén như một bà hậu phòng những ghi chú riêng tư, nhưng đó là bổn phận của ông, làm sao đoán được sự đồi phong bãi tục nào được ghi trong đó. Nghiêm khắc và không lay chuyển, ông túm lấy những trang giấy. Có phải Thánh Antoine nói về hạnh kiểm không chín chắn, ngoan cố và đồi bại của người? Đó là niềm an ủi duy nhất cho tôi trong vực thẳm nản chí mà tôi đang chìm đắm. Nếu tôi bị đuổi ra khỏi nơi đây, đời tôi sẽ tan vỡ. Bản chất quằn quại của tôi ngăn cản tôi thấy rõ như mọi người. Tôi không thể buộc mình theo bầy chó săn. Tuy nhiên bằng cả tâm hồn, tôi say mê mong muốn làm việc cho Chúa. Trong ngôi nhà của cha có nhiều chỗ ở. Nếu các thánh cũng khác biệt như Sanda và thí dụ thánh Bernard Labre may mắn, có thể để mặc cháy giận chạy trên người mà tìm được chỗ của chúng, tôi chắc chắn sẽ tìm được nơi nào để lưu trú. Họ yêu cầu tôi giải thích, nhưng làm sao tôi có thể giải thích một sự thật hiển nhiên? François de Sales nói rằng phải thu hẹp thành bụi hơn là vi phạm quy tắc. Nhưng khi tôi ra khỏi chủng viện, tôi không nghĩ đến các quy tắc, cũng không nghĩ đến việc vi phạm. Có một số xung động bắt nguồn từ vô thức. Chuyện đó khiến tôi thấy yên bình khi viết những dòng này. Chuyện đó tạo cho sự bất tuân của tôi chút lý lẽ bên ngoài. Từ nhiều tuần qua tôi khó ngủ, cứ trằn trọc trong những đêm nóng bức, gây sốt và kích động. Có lẽ nơi đây khắc nghiệt với tôi hơn những người khác. Nếu tôi xét đoán qua những án văn chương phong phú được xuất bản về đề tài này, trong đó người ta tin rằng để đạt đến vị trí linh mục chỉ là một chuỗi niềm vui nhẹ nhàng, liệu những người thế tục ý thức được những cuộc đấu tranh hiển hiện đây? Nơi đây khó khăn lớn nhất của tôi là cảm thấy mình bị cầm tù vì không hoạt động thể chất. Tôi sẽ thành một kẻ theo chủ nghĩa thần bí xấu xa, còn tăng thêm vì những âm gian, những tiếng động yếu ớt đến từ thế giới bên ngoài. Khi tôi xét rằng mình đã 23 tuổi mà tôi chưa làm gì được để giúp một linh hồn sống, một cơn nôn nóng điên cuồng xâm chiếm tôi. Những bức thư của Willy Tulloch tượng trưng, dùng thuật ngữ của linh mục Gomez, một nguồn lực kích thích ác tính nhất. Bây giờ Willy đã học xong ngành y và Sean đã kết thúc khóa học y tá. Cả hai hỗ trợ những người nghèo ở Taino Castle. Những lần thăm viếng của họ không ngừng tạo ra những cuộc phiêu lưu đầy đam mê, không nói đến lũ cháy giận mà họ thu thập được. Tôi cảm thấy mời gọi vào trận chiến. Điều đó ngày kia sẽ đến, chắc chắn là vậy. Hãy kiên nhẫn. Nhưng những nguồn tin nhận được từ Nép và Polly đã thêm vào tình trạng náo động này. Tôi hài lòng vì họ đã quyết định rời khỏi quán rượu cùng với bé Judy để đến trong căn hộ của Polly ở Clermont, ven thành phố. Nhưng Nép bệnh, Judy thì khó bảo và Sinfoy thành chủ quán rượu, tỏ ra là một người hợp tác không biết thỏa mãn. Nói thật, Nép đã tiêu rồi. Những ấy từ chối ra ngoài, từ chối tiếp khách. Khoảnh khắc xuẩn ngốc, yếu đuối và mù quáng đã cho dưỡng ấy một phát súng ân huệ. Một bản chất hèn kém hơn thì chắc đã sống sót. Cuộc sống thường nhật đòi hỏi phải có đức tin lớn. Nora thân yêu, vẻ bình lặng dịu dàng ấy ẩn chứa biết bao ý nghĩ và tình cảm. Khi linh mục Taran đưa ra những lời khuyên thực tế, hành động chống đối, cha đã nói cụ thể. Chống lại một số cám dỗ thì đấu tranh là không đủ, và loại trừ chúng ra khỏi suy nghĩ và trốn chúng. Chuyến đi của tôi đến Cố Sa là sự bỏ trốn được nhắc đến. Ban đầu tôi đi rất nhanh, không có ý định rời xa lắm những rào sắt của chủng viện, nhưng sự nhẹ nhõm, sự chăm chiếm của cái tôi do bài tập này mang lại đã thúc đẩy tôi tiếp tục. Mồ hôi tôi chảy như suối, như một nông dân trên đồng, thứ mồ hôi lương thiện, mặn như muối chảy ra từ chất sỉ người. Đầu óc tôi được giải phóng, trái tim tôi trở nên nhẹ nhàng. Tôi muốn tiếp tục cho đến khi hoàn toàn kiệt sức. Tôi đã đi bộ suốt ngày, không ăn không uống. Tôi đã đi đến một nơi rất xa, vì khi chiều xuống, tôi đã cảm nhận được gió biển. Và khi những ngôi sao điểm lấm tấm trên bầu trời nhợt nhạt lên đến đỉnh đồi, tôi phát hiện có xa dưới chân mình, ngôi làng nép trong một núi nhỏ được che chở, được biển liếm nhẹ, có một vẻ đẹp siêu thực dưới con đường duy nhất viền bằng những hàng keo đang ra qua. Tôi mệt muốn chết. Ở chân tôi có một giếng phòng lớn, đến dưới chân đồi. Cuộc sống bình lặng ở nơi này khiến tôi yên tâm. Trên quảng trường nhỏ, dân làng đã hít thở không khí, khắp nơi tỏa hương keo, những ngọn đèn trong một lữ quán nhỏ xuyên thủng hoàng hôn. Mỗi bên của một cánh cửa có xếp một chiếc ghế băng bằng gỗ. Và trước những chiếc băng ghế, đàn ông chơi đánh cầu. Trong làng bụi mềm, đàn ếch kêu quằm quạp, dậy lên từ vịnh. Trẻ con cười vào chạy, khung cảnh giản dị này rất đẹp. Tôi bỗng nhớ rằng mình không hề có một đồng peseta nào trong túi. Tuy nhiên tôi ngồi trên một trong những chiếc băng ghế. Giờ phút nghỉ ngơi ấy đối với tôi mới êm đềm làm sao. Tôi ngã quỵ vì quá mệt. Bỗng nhiên trong bóng tối yên tĩnh, từ những cái cây cất lên âm thanh những tiếng sáo Catalan, dịu dàng tiếng nhạc rất hài hòa với đêm tối. Không thể nào, với người chưa từng nghe những tiếng sáo trẻ thơ cũng như giai điệu cao và nhịp nhàng của xứ sở có thể đo lường được trọn vẹn niềm vui trong khoảnh khắc này. Là người xứ Tô Cách Lan, có lẽ tôi có sẵn trong máu tình yêu những âm thanh tươi mát mà chua chát ấy. Tôi cứ ngồi đó hoàn toàn kiệt sức, say đêm khuya, say tiếng nhạc, say cảnh buông lơi. Tôi đã quyết định ngủ trên bãi biển, nhưng khi tôi sắp đi về phía đó, sương mù bắt đầu dâng lên từ biển. Trong 5 phút, bãi biển được bao phủ bằng những cuộn hơi nước, cây cối đẫm ướt và ai nấy vội vã về nhà mình. Tôi nghĩ nếu có gì bất trắc thì tôi đến chỗ cha xứ trong làng để có một chỗ ẩn náu. Thì một phụ nữ ngồi trên băng ghế gần đó bắt chuyện với tôi. Trước đó tôi đã cảm thấy một ánh mắt trĩu nặng lên mình, nhưng sự pha trộn giữa lòng sùng đạo và sự khinh bỉ khi thấy một thành viên của giới tăng lữ hay gợi lên trong các vùng công giáo. Như thể đang đọc được những ý nghĩ của tôi, chị nói với tôi rằng những người ở đấy rất keo kiệt, họ từ chối tiếp đón cha. Chị ta khoảng 30 tuổi, mặc đồ màu đen khiêm tốn. Chị có gương mặt tái nhợt, tóc đen, dốc dáng rất đậm. Hờ hững chị nói tiếp, tôi có một cái giường ở nhà, cha có thể ngủ ở đó nếu cha thích. Tôi không có tiền để trả, chị cười khinh bỉ và trả tôi bằng những câu cầu nguyện. Mưa bắt đầu đổ xuống, người ta đã đóng cửa quán rượu. Chúng tôi vẫn luôn ngồi trên băng ghế, những giọt mưa tuôn qua các cây keo ở quảng trường trống vắng. Tình cảnh thật lố bịch, chị đứng dậy. Tôi về đây, cha thật ngốc vì không nhận lòng hiếu khách của tôi. Chiếc áo tu sĩ nhẹ của tôi ướt đẫm, tôi bắt đầu run rẩy. Tôi nghĩ rằng mình có thể cố gửi cho chị tiền thuê phòng khi trở về chủng viện. Tôi đứng dậy và theo chị dọc một con đường hẹp. Nhà của chị tọa lạc ở giữa dãy nhà. Ta vào nhà bếp khi xuống 2 bậc thềm. Khi chị thắp một ngọn đèn, chị ném chiếc khăn sang đen, đưa sô-cô-la trên bếp lửa và lấy ra một ổ bánh mì tươi từ trong lò ra. Rồi chị trải một tấm khăn trải bàn sọc đỏ lên bàn, sô-cô-la sủi bọt và bốc khói, bánh mì nóng thơm tuyệt ngon, căn phòng nhỏ rất sạch, vừa rót sô-cô-la vào những chiếc chén dày, chị liếc nhìn tôi ở phía bên kia bàn. Hãy đọc lời ban phúc, lời kinh giúp các món ăn ngon hơn. Đó là một lời châm biếm, tuy nhiên tôi tuân theo. Kế tiếp chúng tôi đã uống và ăn với nhau. Bữa ăn nhẹ này đối với tôi tuyệt ngon. Chị xem xét tôi, chắc chị từng rất xinh, nhưng những tàn tích còn lại của người đẹp tóc nâu đã khiến sắc diện của chị sáng rõi. Trên trái tay chị có 2 chiếc khuyên tai tròn nặng bằng vàng. Đôi bàn tay tròn trịa của chị gợi nhớ đến thánh nữ Đồng Trinh trong tranh Rubens. Này, đứa cha bé bỏng, cha có may mắn khi ở đây đây. Tôi không thích các cha xứ. Ở Barcelona, tôi ngẩng đầu thật cao khi đi ngang họ. Điều đó không làm tôi ngạc nhiên, tôi mỉm cười đáp lại. Chuyện đầu tiên mà tôi biết trong nghề của mình là chúng tôi làm cho người ta tức cười. Người tốt nhất mà tôi biết luôn giảng đạo ngoài trời. Cả thành phố đến chế nhà ông ấy, người ta gọi ông ấy là Thánh Daniel. Hôm nay nếu ai đó tin Chúa, không ai ngờ rằng người đó đạo đức giả hay ngu ngốc. Chị chậm rãi uống một ngụm sô-cô-la và chăm chú nhìn cái chén của tôi. Cha không ngốc nghếch, hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm cha thích không? Tôi thấy chị khả ái và tốt bụng. Chuyện đó tự nhiên thôi, đời tôi rất buồn. Vốn là người dòng dõi quý tộc Casti, cha tôi bị chính phủ Madrid tịch biên tài sản. Chồng tôi là tư lệnh một chiếc tàu chiếc lớn, bị mất tích trên biển. Tôi từng là diễn viên, hy vọng được trả lại của cải của cha mình. Cha có nghi ngờ điều tôi vừa kể không? Đương nhiên. Chị không hiểu lời nói đùa như tôi tưởng. Chị hơi đỏ mặt. Hẳn nhiên, cậu quá thông minh, nhưng tôi biết cậu muốn gì. Cha cố nhóc tì à. Các người đều như nhau thôi. Chị quên mất mình bị xúc phạm và cười sổ nói thêm. Các người bỏ rơi Đức Mẹ ở nhà thờ vì Đức Mẹ Eva. Ban đầu thì hơi bối rối, cuối cùng tôi đã hiểu. Tôi suýt rơi vào tình cảnh rất lố bịch, nhưng cũng thật đáng buồn vì điều đó buộc tôi phải ra đi. Tôi đứng dậy và cầm lấy nó, vô cùng cảm ơn bữa ăn khuya tuyệt vời này. Chị thay đổi thái độ, vẻ sanh mảnh nhường chỗ cho sự kinh hãi. Vậy cha không phải là người đạo đức giả à? Chị thấy tôi đi về cái cửa, chị thình lình kêu lên, cha đừng đi. Sau một lúc im lặng, chị lại lấy giọng thách thức. Đừng nhìn tôi như thế, tôi có quyền làm điều gì mình thích. Đời tôi rất dễ chịu, cha nên đến gặp tôi vào một buổi tối thứ bảy, ngồi ở Cava tại Barcelona. Cha sẽ thích thú hơn kiếp đời khốn khổ của cha. Hãy lên đây và đi ngủ. Tôi do dự, thái độ của chị dường như hợp lý và tôi nghe mưa tầm tã bên ngoài. Cuối cùng tôi quyết định và đi về chiếc cầu thang hẹp. Tôi phải kéo lê chân vì chị bỗng nhiên lạnh lùng hỏi, bàn chân cha bị gì vậy? Không có gì, những vết phòng thôi. Chị nhìn tôi thật lo lắng không lý giải được. Tôi sẽ chăm sóc cho cha. Dù tôi phản đối nhưng chị vẫn buộc tôi ngồi xuống, đổ đầy một thau nước nóng, quỳ xuống và tháo vớ của tôi ra. Vớ dính chặt vào da thịt bị lột xước. Chị nhúng chân tôi vào nước và tháo vớ thật nhẹ. Sự ân cần bất ngờ này khiến tôi bối rối. Chị rửa chân tôi và bôi một loại thuốc cao. Rồi chị đứng dậy. Bây giờ thì chưa khá hơn đâu. Vớ của cha sẽ sẵn sàng vào sáng ngày mai. Làm sao tôi cảm ơn chị đây? Chị tuyên bố thật nhanh bằng giọng khàn đặc. Biết phải làm gì với một cuộc đời như tôi? Trước khi tôi có thể trả lời, chị giơ tay lên đe dọa tôi. Đừng giảng đạo cho tôi hoặc tôi sẽ đấm bể mặt cha. Giường của cha ở tầng 2. Chào cha. Chị quay lưng về phía ngọn lửa. Tôi đi lên thấy một cái giường nhỏ dưới một cửa sổ mắc cáo. Giấc ngủ đã đánh gục tôi thành khối bất động. Sáng hôm sau khi tôi xuống, chị bận rộn trong bếp đang pha cà phê. Chị dọn bữa trưa cho tôi. Tôi cáo từ và tìm cách bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng chị đã ngắt lời tôi. Chị nói với tôi cùng với một nụ cười buồn bã lạ lùng. Cha ngây thơ quá, khó mà thành linh mục được. Cha sẽ không thành công đâu. Tôi trở về, tôi hơi khập khiễng và lo âu về thái độ đón tiếp của chủng viện San Morales. Tôi sợ tôi đã đi hết thời gian của mình. Bên cửa sổ, linh mục Taran đứng bất động một lúc rất lâu, rồi ông nhẹ nhàng đặt quyển nhật ký lên bàn và chợt nhớ lại rằng chính ông đã khuyên Francis viết nhật ký. Rất bài bản, ông xé lá thư của cha xứ thành từng mảnh nhỏ. Những biểu hiện vẽ trên gương mặt của ông thật ấn tượng. Lần đầu tiên nét mặt ấy không còn cứng đờ đầy nghiêm khắc như sắt thép mà in hằn lỗi ân hận. Gương mặt ông đã trẻ lại, ngời sáng lòng vị tha và phấn khởi. Nắm tay ông trước đây co rúm, ẩn giấu những mảnh thư chậm chậm gần nhịp vô thức. Ông tự đấm ngực 3 lần, rồi ông xoay tròn và rời khỏi phòng. Ông xuống cầu thang lớn, thì cái đầu dày của Anselm Minley xuất hiện ở khúc quanh lan can hình xoắn ốc. Vừa thấy cha giám học, cậu học sinh chủng viện gương mẫu dừng lại vì anh ngưỡng mộ cha. Thu hút sự chú ý của ông này sẽ khiến anh thấy sẽ có một ngày du thánh thiện. Anh rất khiêm tốn. Xin lỗi cha, thưa cha giám học. Tất cả chúng con đều lo lắng. Chúng con tự hỏi tin tức ra sao về chuyện của Shishon. Tin tức gì? Vậy thì liệu anh ấy có rời trường không? Tạ Răng nhìn rất lâu con người sùng đạo này với ác cảm kiêu kỳ. Shishon sẽ không đi. Bất chợt dữ tợn ông nói thêm, đồ ngốc. Tối hôm đó Francis đang học, vẫn còn choáng váng vì mình được hưởng phép lạ cứu rỗi. Còn chưa dám tin thì một người giúp việc chuyển cho chàng một cái gói. Trong gói có tượng thánh nữ đồng trinh Montserrat, một bức tượng nhỏ bằng gỗ mun, là bản thu nhỏ của kiệt tác Tây Ban Nha vào thế kỷ 15. Không có thông điệp nào đi kèm tác phẩm điêu khắc tuyệt trần. Thình lình xuyên qua đầu óc bỗng cháy của chàng, Francis chợt nhớ đã chú ý ở phía trên chỗ cầu nguyện của linh mục Taran có bức tượng này. Chính Đức Cha bề trên vào cuối tuần biểu lộ một lời phản biện hiển nhiên. Theo cha, chàng trai à, có vẻ như con đã thoát khỏi vụ này ổn thỏa. Và có vận hào quang phong thánh, hồi ta còn trẻ trốn học là một tội trọng. Ánh mắt ông nhìn chăm chú Francis, minh mẫn và long lanh. Về hình phạt, con có thể viết cho cha một bài tiểu luận khoảng 2.000 chữ về ưu điểm của việc đi bộ. Trong thế giới thu nhỏ của một chủng viện, cả những bức tường cũng có tai, ổ khóa là những cặp mắt quỷ quái. Chuyện về chuyến du hành của Francis dần dần được dựng lại, kiên nhẫn từng chút từng mảnh một. Chuyện tăng cao đến mức được mỹ quá, được thì thào từ miệng này sang tai khác, được cắt nhỏ từng mảnh như một hòn đá hoàn hảo. Chuyện được thành kính lưu giữ đến mức thành ra kinh điển trong biên niên sử của chủng viện. Khi một Gomez có được những chi tiết chính xác, ông viết một bức thư dài cho bạn mình, cha xứ Cosa. Linh mục Bolas chắc là rất ấn tượng. Ông hồi âm bằng một lá thư phấn khởi dài 5 trang mà đoạn cuối cùng có lẽ xứng được kể lại. Kết luận hợp lý là sự trở lại đạo của người phụ nữ tên Rosa Oyarzabal. Thật tuyệt diệu nếu chị ta đến chỗ tôi và quỳ gối đầm đìa nước mắt. Vì thật sự hối hận sau cuộc viếng thăm của vị thánh tông đồ trẻ kia. Chị ta liên kết với những người đồng loại và đã mở ở Barcelona một ngôi nhà kính mà tôi rất tiếc phải nói là rất thành công.